Chỉ vì nghe lời thầy bói, Ngảo Lan sẽ sinh được con trai, mà bà Liễu đã bảy mưu tinh kế, khiến cô từ một kẻ ở trong nhà qua một đêm liền trở thành mợ hai. Điều này cũng khiến cả gia đình được phép nháo nhào, Ngảo Lan cũng không hại lệ. Liệu cuộc sống bỗng dưng trở thành mợ hai của Ngảo Lan sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Phận Mợ Như Bèo Trôi của tác giả Minh Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngủ một giấc đến xế chiều thì bà Liễu mới tỉnh dậy rồi đi rửa mặt ra nhà trước dùng cơm. Thường ngày thì trong nhà để dùng bữa rất đúng giờ, nhưng nhà bà Liễu đang rối rắm tủ lum nên mạnh ai nầy ăn. Đợi một thời gian nữa cho ổn thỏa, bà sẽ sắp xếp trật tự lại trong nhà. Bước lên nhà trên thì bà Liễu có kiếm cô Út, nhưng cô đã đi chơi nên bà đành ăn cơm một mình. Sau khi ăn xong, bà Liễu bảo cái Chi dọn dẹp phía sau bếp rồi cắt xả nó, không được kiếm chuyện với người làm mới, vì người này đi làm mướn cho nhà bà chứ không phải đưa vào làm để trả nợ. Bà Liễu cũng nói người làm mới mà nghỉ việc thì bà sẽ để cho cái Chi làm hết tất cả công việc như ngày hôm nay. Cái Chi nghe bà Liễu mướn thêm người thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có người san sẻ việc làm trong nhà, chạy nhà trên nhà dưới, sổ bếp núc từ sáng giờ mà hai chân của Chi như muốn rụng rời ra. Bà cất giản cái Chi xong thì đã đứng dậy đi đến phòng của Ngọc Lan. Bước vào phòng, bà Liễu đã thấy cô tỉnh dậy. Bà tiến lại rồi ngồi xuống cạnh giường. Bà ấy nhìn thấy bát cháo đến giờ vẫn chưa ăn nên vừa định hỏi thì Ngọc Lan đang cố gắng ngồi dậy. Thưa bà, từ từ thôi, sau này thấy má vào thì không cần ngồi dậy thưa như thế nữa, biết chưa? Ông thể lang này giỏi thật, thuốc của ông mới đây mà vết thương đỡ bầm rồi này. Ngảo Lan đang bất ngờ lắm vì cách xưng hô của bà Liễu thay đổi, nhưng Ngảo Lan vẫn cố ngồi dậy dù người đang rơi đau. Cô nhìn bà Liễu rồi cúi đầu nói: con cảm ơn bà hội đồng, không nhờ bà vào can ngăn thì giờ con đã chết mất rồi. Thân phận của con từ nay là mợ hai nhà này rồi, con cũng đã chính thức là con dâu của má, còn không mau gọi tiếng má. Dạ má. Giỏi, thôi để má đút cháo cho con ăn nha. Cháu Yến ấy, ăn cho lại sức, sủa mau sinh cho má thẳng cháu trai. Hai Thanh, nó cũng chấp nhận con là mợ hai rồi, nên phải cố gắng nắm bắt cơ hội để sinh được con trai, con biết không? Bà Liễu nói, cậu hai đã chấp nhận, làm cô bất ngờ lắm. Thái độ của bà Liễu đối xử với cô cũng thay đổi nữa. Bà phủi tay bên lề bát cháo, rồi thổi từng thìa đưa lên miệng cho cô. Đây là lần đầu tiên cô được ăn cháo Yến, cảm giác của cô bây giờ rất lạ. Cô không thể diễn tả được, vì chỉ sau một đêm, cuộc sống cô từ một người ăn kẻ ở mà giờ đã bay phút lên là mợ hai của nhà hội đồng. Sau khi đút cho cô ăn được vài thìa cháo, thì bà Liễu cũng nói ngay, ngày mai bà sẽ đi thân đi qua nhà của cô, nói với cha má về việc cô sẽ làm vợ hai của cậu Hai Thanh. Bà Liễu cũng nói thẳng với cô, ngày mai qua bên đó, bà cũng sẽ cầm theo giấy tờ đất và một cây vàng như sinh lễ để gả cô cho cậu hai. Ngọc Lan nè, con cũng thấy rồi đấy, con Hồng nó đang buồn lắm, nên má không làm đám cưới rỉnh rang cho con với Hai Thanh được. Thôi, sửa má tính như vậy, chừng nào con có thai thì má đưa con lên bàn thờ gia tiên bái lại. Dù nào mà đẻ được con trai ấy, má sẽ đưa con và Hai Thanh đi ký giấy hôn thú, con thấy như vậy được không? Ý của bà Liễu đã như thế, Ngảo Lan có muốn cãi lại thì cũng như thừa nên chỉ biết gật đầu rồi nói. Má đã có ý tốt như vậy, sao con dám cãi lại được? Con không có ý kiến gì đâu má hả? Má không nghĩ con lại dễ thương như thế đó Ngảo Lan. À mà má quên mất, một lát má cầm qua cho con bộ trang sức má đã làm sẵn với thêm hổ phấn và vài cây son. Có phải ăn diện lên thì cậu hai mới thích được, con biết chưa hả? Ngảo Lan hơi có phần e ngại vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ biết đến hổ phấn hay cây son nó ra làm sao. Thấy Ngảo Lan không trả lời nên bà Liễu vội nói, má sẽ chỉ con cách đánh phấn rồi thoa son, rất dễ con ạ. Dạ con cảm ơn má. Bên ngoài phòng của Ngảo Lan lúc này có tiếng bước chân đang đứng bên ngoài. Bà Liễu liền nhìn ra xem là ai thì đã nghe thấy tiếng nói của dì Cúc. Thưa bà hội đồng, người làm mới đến rồi hả? À, bà cho nó vào đây. Sỉ Cúc mở cửa phòng của Ngọc Lan ra, rồi chỉ cho Lụa bước vào trong. Lụa đi vào, rồi cúi đầu chào bà Liễu. Con chào bà hội đồng, con chào cô ạ. Đây là mợ hai, nhớ để sau này gọi cho đúng. Mày tên là gì? Dạ, con không biết, đây là mợ hai, con tên là Lụa ạ. Ừ, từ giờ mày làm những công việc của Sỉ Cúc đã chỉ bảo, rồi thời gian còn lại là chăm sóc cậu mợ hai, biết chưa? Sau này mà mợ cả có về, có sai, có bảo gì thì mày cứ làm, đi tìm kế hại mợ hai là bà đánh cho mày chết đấy. Dạ, con không dám thưa bà. Thôi được rồi, cha của mày còn ở ngoài sân phải không? Để bà sẽ tính tiền công của mày, bà trả hẳn luôn 2 năm tiền công, liệu mày làm việc cho tốt đấy. Lụa nghe bà Liễu nói như vậy thì vui mừng cúi đầu cảm ơn bà Liễu. Khi bà đứng dậy đi ra bên ngoài thì Lụa mới tiến lại chỗ của cô, rồi nói với cô rằng Sỉ Cúc đã nói từ nay chăm sóc cô là chính, còn những việc khác chỉ làm lặt vặt như giặt đồ, phụ Sỉ Cúc nấu cơm này kia. Sau đó Lụa cũng tò mò mà hỏi, sao trên người của mợ hai lại chẳng chịt vết thương vậy? Em trước giờ không biết mợ là ai hết, nhưng thấy cách nói chuyện của mợ em biết mợ rất là hiền lành. Lụa bao nhiêu tuổi, cứ gọi tôi là Ngọc Lan đi, tôi còn nhỏ lắm. Em mới 16 thôi mợ ơi. Nghe cái Lụa nói tuổi ra thì Ngọc Lan cười nhạt rồi nói, vậy là Lụa nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng Lụa lại giống tôi hồi xưa. Hồi năm tôi 16 tuổi, tôi cũng đi làm cái ở cho nhà bà hội đồng. Khuôn mặt của cái Lụa hiện rõ lên sự bất ngờ, cái Lụa liền đáp lại câu nói của cô. Vậy trước đây mợ hai là người ở sao? Chuyện của tôi buồn lắm, khi nào tôi rảnh tôi kể cho Lụa nghe. Còn giờ Lụa xuống bếp làm phụ Sỉ Cúc đi, không ấy chị Chi kiếm chuyện với Lụa ấy. Dạ, phải để em đỡ mợ hai nào xuống nghỉ, rồi em đi xuống nhà bếp ngay. Ngảo Lan gật đầu cho cái Lụa giúp cô nằm lại xuống giường. Mới ngủ dậy có một tí mà cả người của Ngảo Lan đã ê ẩm trở lại. Khi giúp Ngảo Lan xong thì cái Lụa cũng xin phép xuống lại dưới nhà bếp. Nhưng Ngảo Lan để ý thấy cái Lụa rất dễ thương, còn rất tinh ý. Khi đi ra thì Lụa đã chủ động với cái bát cháo đem thẳng xuống nhà bếp mà không cần đến ai sai bảo xuống mới làm. Một lúc sau thì như lời đã hứa, bà Liễu đem một hộp trang sức qua cho Ngảo Lan, rồi cũng ân cần đeo vào từng món cho cô. Xong rồi bà Liễu để vài cây son và hộp phấn trên bàn trang điểm bằng gỗ. Bà nói đợi vài hôm khi Ngảo Lan đã khỏe lại thì bà ấy sẽ chỉ cho cô cách đánh phấn tô son. Khi bà Liễu rời đi thì cũng đã đến giờ Ngảo Lan phải uống thuốc. Cô uống xong rồi lại nằm xuống giường, cả ngày chỉ biết ăn rồi nằm, nên Ngảo Lan luôn cảm thấy khó chịu, không thấy thoải mái chút nào cả. Nhưng vết thương chẳng chỉ rồi cứ đau ê ẩm mãi, Ngảo Lan không thể nào đứng lên nổi. Vì do ở trong phòng cũng có một mình, không ai nói chuyện cùng, nên chỉ cần nằm một chút là Ngảo Lan lại ngủ quên. Tối hôm đó, cậu hai đi đâu mà đến tận khuya mới về. Bà Liễu cũng ngồi ở nhà trước, đợi cậu về rồi mới chịu đi ngủ. Cậu hai vừa vào nhà thì bà Liễu đã đứng bật dậy, bước lại gần cậu rồi nói, hôm nay vợ lớn của con cũng đã về bên nhà ngoại, tối nay con qua bên phòng vợ nhỏ con ngủ đi. Má à, ngày mai được không? Con đang rất mệt đấy. Hai Thanh, con hứa gì với má, con quên nữa rồi à? Nó đang bị thương như thế, ngủ cùng cũng có làm được gì không? Hay là có phải qua đó hầu hạ, chăm sóc ngược lại cho nó? Cậu hai nói xong thì bò thẳng vào phòng của cậu ấy. Bà Liễu như bị hớ vì quên mất người của Ngọc Lan vẫn còn đang bị thương. Bà Liễu đẩy bước đi vào phòng của bà ấy, rồi tự nói trong bụng rằng tầm mai mốt là cậu hai đã qua bên đó được rồi. Sáng hôm sau, khi bà Liễu thức dậy, vừa ra khỏi phòng, bà ấy đã đi thẳng xuống phía sau nhà bếp, bảo Sỉ Cúc nấu cháo gà ác với yến cho Ngảo Lan, rồi bảo trưa nay hẩm thêm canh nhân sâm cho Ngảo Lan ăn, vừa đổi món không bị ngán, rồi vừa tẩm bổ được cho Ngảo Lan mau khỏe. Sau đó, bà Liễu dặn dò cái Lụa, ngày hôm nay chăm thoa thuốc cho Ngảo Lan 2 lần vào buổi sáng và trưa, còn tối nay lau người Ngảo Lan cho sạch, không được cho nghe thấy mùi của thuốc. Sau khi thấy Sỉ Cúc và cái Lụa đã gật đầu thì bà mới đi lên nhà trên cho cái Chi bê đồ ăn sáng lên cho bà Liễu dùng. Bà Liễu đang dùng bữa sáng thì cô Út cũng bước đi ra nhà trên. Thấy cô Út thì bà Liễu liền bảo dự bếp chuẩn bị đồ ăn sáng bê lên cho cô Út. Một lúc sau thì bà và cô Út đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Cô Út mới phản miệng nói: "Rồi mẹ định cưới con bẩn đâu đó cho anh hai thở đó hả?" "Con đang nói kiểu gì vậy Ngọc Linh? Lần này má bỏ qua, mai mốt phải xưng hô cho đàng hoàng vào." "Má, tự nhiên nó là người ăn kẻ ở trong nhà này, giờ cái mà cho nó làm chị dâu của con. Con như thế này mà giờ phải gọi nó là chị dâu nhỏ sao? Bao nhiêu người không chọn lại đi chọn nó. Hay là má tiếc của cải nên má chọn nó vậy?" Bà Liễu bỏ đôi đũa xuống rồi đưa tay ra ra một tách trà. Bà đưa lên miệng uống cạn rồi mới trả lời: "Con nghĩ má tiếc của sao? Con biết má cho người đi dò hỏi tận một năm mấy rồi không? Vì những đứa con gái ngoài kia ai nấy cũng giống hệt cái tính của con hổng hết." Cô Út khó hiểu vô cùng với câu nói của bà Liễu, vì nếu lấy một người vợ hiền lành lại dịu dàng như mở hồng thì càng tốt, chứ mất gì bà Liễu lại không chịu cái tính nết như vậy. Cô Út cau có mặt mày rồi lắc đầu nói: "Con thật không hiểu nổi má đang muốn nói cái gì. Chưa đây mà biết Hai Thanh nó thích con hồng nên má mới bảo cậu hai thử lòng nó xem sao. Anh hai đi qua bên đó kiếm nó thì toàn đi bằng xe kéo, nên nó nhìn nó tưởng gia đình của mình nghèo khó. Nó đâu có thể ngó ngàng gì tới anh hai con đâu. Má tức quá nên cấm thẳng Thanh qua lại với nó. Nhưng đàn ông trái tim rung động rồi thì có trò chân cỡ nào thì cũng chẳng làm được gì. Sau này nó biết gia đình ta giàu có, nó đón tiếp nồng hậu dữ lắm kìa." Cô Út khi nghe bà kể xong thì không thể nào ngờ đến được mợ Hồng lại là người như thế. Cũng lâu lắm rồi bà Liễu mới ngồi nói chuyện với Đỗ Lâu với cô Út như vậy, nên bà đã kể hết mọi chuyện cho cô Út nghe. Khi nghe xong hết mọi chuyện, cô Út thấy mợ Hồng vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Thôi, thuận theo nước của bà Liễu, cô Út quyết để cho bà Liễu muốn định đoạt gì cũng được. Dù gì khi cô Út nghe được bà Liễu nói lời chăn trối của cha trước khi mất, nên mới chịu đồng tình chuyện bà Liễu cưới thêm vợ hai cho cậu Hai Thanh. "Hôm qua con giận má dữ lắm, tại con thấy anh chị hai đang hạnh phúc như vậy mà má lại phá đi hạnh phúc của anh chị. Nhưng giờ con nghe má nói như thế thì thôi, con cũng chấp nhận cho con Lan là mợ hai trong cái nhà này. Con cũng sẽ đợi chị Hồng về rồi nói chuyện cho chị hiểu." Bà Liễu ngồi vừa têm miếng trầu vừa nói: "Đàn bà khôn người ta sẽ ở lại để giữ chân chồng, không ai ngu mà xách đồ đi về nhà cha má đẻ hết con ạ." "Má nói cũng phải." Cô Út thở dài chán hẳn, không biết đến khi nào cái gia đình này được yên ổn trở lại. Nhưng tự nhiên trong lòng cô Út cũng sinh lên lòng xót thương Ngọc Lan. Chuyện này một tay bà Liễu bày ra, mà giờ Ngọc Lan lại là người bị cậu hai và mợ Hồng đánh cho bầm dập hết mình mẩy. Cậu hai lúc đó cũng bước từ trong phòng rồi đi ra nhà trước. Bà Liễu thấy cậu hai bước ra thì nói: "Tối nay con về thì đi thẳng qua phòng của vợ nhỏ con đi. Xíu mà kêu người đem một mớ quần áo của con qua phòng bên kia. Bên đó giờ đã đầy đủ hết, nên con về thì qua bên đó tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ bên đó luôn." "Con biết rồi, má yên tâm. Tối nay con sẽ ở bên phòng đó, con đi làm đây." Tối hôm đó, quả thật cậu hai không hề nói dối bà Liễu. Khi vừa về đến nhà là cậu ấy đã đi một mạch vào phòng của Ngọc Lan. Vừa bước vào phòng đã thấy Ngọc Lan ngủ say. Cậu hai không quan tâm đến mà đi thẳng phía sau tắm rửa sạch sẽ. Khi bước ra bên ngoài, cậu hai nhìn xung quanh căn phòng được sao xếp không thua kém gì như phòng bên kia của cậu ấy. Nhưng khi bước vào bên này, cậu hai ngửi được mùi thơm của hoa sen cứ thoang thoảng bay vào mũi. Không quan tâm đến, cậu hai bước lên giường rồi dùng sức đào Ngọc Lan một cái thẩn hạnh. Cả người cô rớt thẳng từ giường xuống mặt đất, cơn đau lại ập đến. Người cô bắt đầu đau nhức trở lại. Cô cố gắng hết sức để ngồi dậy thì đã thấy cậu hai đang nằm trên giường. Ngay lúc đó, cậu hai đã ném thẳng một cái gối vào mặt của cô rồi nói: "Mày ngủ ở dưới đó, khi nào tao tỉnh dậy thì mày mới được lên trên này ngủ. Chuyện này tao với mày biết thôi, lé phén đi hỏng lại với má tao là tao cắt lưỡi mày đấy." Câu nói của cậu làm cả người cô lạnh run. Cô sợ khi nhìn thấy nét mặt hung hăng của cậu hai. Cậu hai vào đây cô cũng không hề hay biết gì cả, vì hôm nay bà Liễu không nói trước cho cô biết. Nhưng mà cô muốn rơi ra vì quá đau, nhưng cô lại không dám khóc vì sợ lỡ cậu hai nghe thấy rồi cậu ấy không ngủ được thì lúc đó cô lại bị cậu ấy trong một trận chê toi. cô từ từ nào xuống nền đất, cả người cô vừa đau nhức lại vừa rụng lưng cảnh cạch. Cũng may chưa lúc đi ngủ, dì Liễu có đem vào cho cô một cái áo khoác tay dài. Cô nằm mà không thể nào đi vào giấc ngủ. Người cô dựa đã cứng như tượng, nhưng cô lại sợ mà không dám nói ra. Đến tận khuya luôn mà cậu hai vẫn không ngủ được vì lạ chỗ. Nhưng khi ánh mắt lỡ rơi xuống dưới đất thì thấy người của cô đang co ro lại. Cậu hai bỗng ngồi bật dậy rồi nói: "Tao ngủ bên này không quen, nằm đau lưng chết đi mất. Mà lên giường nằm đi, má có hỏi thì nói sáng nay tao đi làm sớm." Cậu hai nói thì bước đi lại kệ tủ lấy một cái áo sơ mi với quần tây rồi đi vào phòng tắm để thay đồ. Khi cậu đã đi vào trong thì cô mới sáng ngồi từ từ dậy, rồi cắn răng gắng gượng leo lên được cái giường, hạ người xuống chậm chậm. Cuối cùng cả người cô đã nằm được xuống giường. Cô vội lấy cái chăn cuộn hết cả cơ thể lại. Cảm giác lúc này thì người của cô đã ấm dần lên. Cậu hai từ bên trong phòng tắm bước ra, cậu ấy nói: "Má có hỏi thì nói tối qua tao mệt quá nên nằm xuống đã ngủ luôn. Mày hiểu ý tao muốn nói không?" Cậu hai nói nhưng không thấy cô trả lời lại. Bước lại giường rồi nhìn xuống thì đã thấy cô ngủ rồi. Giờ này cũng đã muộn cho nằm dưới đất từ nãy giờ, nên vừa kiếm được hơi ấm là cô đã ngủ say. Cậu thấy như vậy thì không thể rời đi được mà bước lại bộ bàn ghế gỗ ngồi xuống. Vì giờ rời đi mà chưa dặn dò cô điều gì hết, lỡ sáng nay cô nói lại không đúng như ý của cậu hai thì bà Liễu lại làm rủ beng lên. Trời đã khuya, giờ này thì không nhờ ai chăm trả được, nên cậu hai ngồi cũng muốn ngủ gục trên ghế. Cậu vô cùng bức bối và khó chịu nên đã đi thẳng lại giường rồi nằm ngủ cùng cô. Hôm nay nhìn kỹ cũng thấy những vết bầm trên người của Ngọc Lan mới qua một ngày mà nay đã đỡ đi hẳn. Cậu hai nhẹ nhàng gỡ bỏ một phần của cái chăn rồi đắp lên người của cậu hai. Nằm gần như thế này thì cậu hai mới biết thì ra mùi thơm của hoa sen phát ra từ người của cô. Bàn tay cậu hai bơ giác đưa lên sờ những vết bầm trên đôi gò má. Nghĩ lại, cậu cũng thấy trong chuyện này cô cũng không có tội, vì một phút nông nổi mà cậu hai đã ra tay đánh cô tàn độc như thế. Nhưng cậu hai không thể nào có con với cô được, cậu không muốn mợ Hồng phải khổ. Gia đình của cậu ngày nào cũng xáo xào. Cậu hai sẽ cố gắng một năm để sau này cho cô ra khỏi cái nhà này. Lúc đó, cậu hai sẽ bù đắp lại cho mợ sau. Hai năm cô ở đây là việc, tính nết của cô như thế nào không phải cậu ấy không biết. Hai đứa con gái của cậu lại rất thích cô hơn là cái chi. Có lần cậu đã nghe cô hát cho bé bâu ngủ, giọng nói còn dịu nhẹ nhàng hơn cả mợ Hồng. Nhưng người trong lòng của cậu hai chỉ có mỗi một là mợ Hồng. Cậu hai không muốn giống bao người đàn ông khác mà trăng hoa với nhiều người. Nằm suy nghĩ một hồi thì cậu cũng đã đi vào giấc ngủ. Hơi ống của cậu hai tia ra là cô không cưỡng lại được mà tìm kiếm hơi ấm đó. Cô ôm chặt lấy cậu hai rồi nằm ngủ cho đến sáng. Vì hôm qua thức khuya quá nên khi trời đã sáng mà cậu hai và Ngọc Lan vẫn chưa tỉnh dậy. Mới sáng sớm thì bà Liễu và cô Út đã đi rình lén xem cậu hai và Ngọc Lan đang làm cái gì. Đập vào mắt của bà Liễu là thấy cô và cậu hai giờ này vẫn còn cuốn chặt lấy nhau mà ngủ. Bà Liễu vui mừng kéo tay của cô Út đi ra nhà trước để tránh làm ồn kẻo cậu hai thức giấc. Con cứ nghĩ hôm qua anh hai sẽ không vào phòng của nó, vậy mà giờ đây hai người ôm nhau quấn như sam thế. Này, mà nói con lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, con có thay đổi cách xưng hô không? Cô Út biết bản thân vẫn chưa thay đổi được nên giả đồ cười cười cho qua chuyện. Hôm nay bà Liễu và cô Út lại cùng nhau ăn sáng chung. Bà Liễu cũng có nói gắng vài hôm nữa chắc Ngọc Lan cũng đã đi đứng lại được rồi, cả nhà sẽ cùng nhau ngồi ăn sáng như thế này, rồi cả ăn trưa và ăn tối nữa, dù hỏi như hồi đó mà lúc chồng của bà Liễu còn sống. Cô Út nghe như thế thì buông đũa trên tay xuống rồi hỏi bà Liễu: "Vậy còn chị Hồng thì sao má? Mà không định cho người qua bên đó giúp chị về à?" Nghe đến tên của mợ Hồng thì nụ cười trên môi của bà Liễu bỗng dở tát. Bà Liễu bẻ nói: "Cứ yên tâm, vài ba bữa nó về cho mà xem. Như lần này nó không dám làm trời làm đất ở cái nhà này nữa đâu." "Sao mà nói như vậy? Bộ có chuyện gì hả má?" Bà Liễu gật đầu rồi ăn hết bữa sáng của bà ấy. Cô Út thì tò mò vô cùng, nhưng bà Liễu không nói ra. Chợt cô Út cũng nghĩ chắc chưa đến lúc bà Liễu nói ra, nên cô cũng không dám hỏi đến. Bà Liễu ăn sáng rồi uống trà, nhâm nhi trầu cũng cả buổi, thì cậu hai mới từ trong phòng mà bước ra. Cậu hai bước lại bàn gỗ rồi ngồi xuống đối diện bà. Cái Chi thấy thế nên đã hiểu rằng hôm nay cậu hai ăn sáng ở nhà, liền chạy nhanh xuống bếp bê đồ ăn sáng lên cho cậu hai. Bà Liễu thấy cậu hai ra thì cũng vội nhìn cậu ấy rồi vui vẻ hỏi: "Phụ nhỏ con có ra ăn sáng được không? Má kêu người đỡ ra đây ăn cùng con." "Còn ngủ, má cứ để ngủ đi. Con ăn nhanh rồi ra xưởng gạo khóc nên không có thời gian chờ đợi đâu." Bà Liễu thấy cậu có chút quan tâm Hảo Lan như thế thì thấy rất vui. Cậu hai ngồi ăn sáng xong thì anh Tí đã chạy vội vào nói công việc trên huyện có chủ trặc, nên cậu hai phải sắp xếp đi lên đó một chuyến. Bà Liễu nghe thấy như thế thì cũng gật đầu cho cậu hai đi lên huyện. Nhưng bà Liễu là người biết rõ nhất cậu hai lên trên đó để lo việc tranh chấp đất đai lại cho gia đình của mợ Hồng. Nhưng chuyện này bà Liễu đã nhúng tay vào thì dù cậu hai có tốn công cách mấy cũng bằng thừa. Nhưng bà Liễu phải để cho cậu hai đi, nếu ngăn cản cậu ấy thì cậu ấy sẽ nghĩ người đứng sau vụ này là bà Liễu. Nhưng bà Liễu thấy bà ấy là như vậy chẳng có gì là sai, vì gia đình của mợ Hồng ăn chặn tiền như thế nào đó nên bị kiện thưa buôn bán đất cho người ta, rồi kiếm cớ lấy tiền cọc người ta xài mà không bán đất cho người mua. Làm như thế thật ác nhân. Cứ ỷ nhà bên bà Liễu giàu có, vừa có tiếng nói ở các thôn rồi luôn cả trên huyện, nên nhà bên đó muốn làm trời. Phải chi mợ Hồng mà sinh được đứa cháu trai thì cái gì bà Liễu cũng sẽ chiều. Nhưng thân phận đã không sinh được cháu trai mà còn muốn làm trận làm thượng, chuyến này về lại bên này mà còn lên mặt cái thái độ tự cao, thì bà Liễu cho cha của mợ Hồng vào trong kháng ngồi rồi cho biết tội. Sau 3 ngày tịnh dưỡng thì hôm nay Ngạo Lan đã khỏe hẳn. Sáng sớm đã nghe theo lệnh của bà Liễu mà dậy rất sớm để ra ăn sáng cùng bà Liễu và cô Út. Vừa thay quần áo xong thì Ngạo Lan đã đi thân xuống nhà bếp nấu miếng cả cho cả nhà. Mấy hôm nay không có cậu hai hay mợ Hồng ở nhà nên nhà cửa yên ổn lắm. Tâm trạng của Ngạo Lan cũng phân trần hơn. Cô không còn khóc nữa mà đã chấp nhận với số phận của ông trời đã định đoạt. Hôm qua cô còn nghe được tin nhờ cây vàng của bà Liễu cho mà cha của cô đã đưa má lên huyện để chữa bệnh. Cô nghe được tin đó mà vui lắm, nên hôm nay nhìn sắc mặt cũng khác hẳn. Cô vừa nấu xong xuôi hết thì cái lụa đã chạy sổng sổng xuống bếp rồi nói cô chuẩn bị ra 3 bát để cái lụa bê lên nhà trên, nhưng cô đã dành để cô làm. Sau khi xong xuôi, cô cười tươi rói rồi bê khay đồ ăn sáng lên nhà trên. Vừa thấy cô đi lên trên tại còn bê đồ ăn sáng thì cô Út liền hỏi: "Chị dâu nhỏ, sao chị không để mấy đứa người ở nó làm? Đã khỏe chưa mà hôm nay xuống bếp rồi?" Thấy cô Út quan tâm hỏi han làm cô bất ngờ vô cùng. Cô đặt bát miếng gà trước mặt của cô Út rồi nói: "Cô Út không ghét bỏ tôi nữa rồi hả cô?" Ờ thì hồi đó khác, bây giờ khác. Anh hai tôi thương chị như vậy thì làm sao tôi dám ghét bỏ chị? Mà tôi cũng nói đó nha, giờ làm mợ hai rồi, gắng sinh cho anh hai tôi đứa con trai thì tôi mới công nhận chị đúng là chị dâu của tôi. Mà hôm nay chị nấu miến đó hả? Nhìn ngon quá đấy. Vậy thì cô Út ăn nhiều vào. Bà Liễu đi từ trong ra, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì bà vui cười không ngớt. Bà ngồi xuống trước bát miến của bà ấy rồi nói: "Thấy hai chị em con vui vẻ như thế mà má mừng quá. Má này, nói thật, chứ con cũng mong gia đình mình trong ống ngoài êm thôi má à. Thôi má dùng bữa sáng đi, chứ con đói dữ lắm rồi." Bà Liễu bảo cô ngồi xuống kế bên bà Liễu rồi cùng ăn sáng. Bữa sáng hôm nay đối với bà ấy thật sự vô cùng ngon miệng. Bà ấy nói: "Gia đình mình giàu có nên má không cần con phải làm dâu, con chỉ việc tị dưỡng rồi làm sao sớm có thai là được rồi. Chỉ cần có cho má đứa cháu trai thì muốn gì cũng được hết." "Dạ con không dám đòi hỏi gì đâu má ơi, mà sẵn tiện con cũng cảm ơn má. Nhờ có má mà cha con đã có tiền đưa má con lên huyện chữa bệnh." "À, hôm qua mà có nghe chị Cúc nói chuyện với con cứ yên tâm, mà đánh giấy thép lên trên đó rồi nên đừng có lo." Bà Liễu nói xong thì đám hát về hướng bát miến của cô. Ý của bà bảo cô hãy ăn đi kẹo nguội. Nhưng rồi giây phút yên bình đó cũng đã qua. Chỉ vài phút sau thì có tiếng xe đậu trước cổng. Cái Chi vội đi ra mở cửa thì đã thấy mợ Hồng từ trong xe bước ra. Nhìn thần sắc của mợ hôm nay không còn buồn rầu nữa. Vừa bước vào nhà, mợ Hồng liền bị khựng lại. Nhưng rất nhanh, mợ ấy đã gợn ra một nụ cười nhạt rồi nói: "Con thưa má, con mới về." "Về rồi sao? Rồi hai đứa nhỏ ở đâu?" "Dạ, con gửi hai đứa nhỏ cho má con giữ rồi. Đợi vài ngày nữa, con với chồng của con qua bên đó đón hai đứa nhỏ về." Cô biết câu nói đơn giản đó của mợ Hồng, nhưng hàm ý không hề đơn giản. Vừa vào nhà đã thấy cô ngồi trên nhà trước, nên mợ Hồng mới nói nhấn mạnh chữ chồng của mợ ấy như thế. Cô không muốn làm họ chuyện rồi lên, nên đã đứng dậy cúi đầu nói: "Thưa má, cho con xuống nhà sau chuẩn bị đồ ăn cho mợ Hồng, rồi sẵn con châm trả luôn cho má." Mợ Hồng bước lại bàn ngồi với cô út mà không nói gì hết. Nhưng ngay lúc đó, bà Liễu đã kéo tay của cô lại rồi nói: "Con ngồi xuống đây đi, nhiệm vụ đó không phải là của con. Má biết con rất là giỏi, nhưng ở nhà này đâu có ai làm dâu cho má ngày nào đâu. Đâu có giống như con, mới sáng sớm đã nấu đồ ăn sáng tươm tất, chầu cũng đã tiêm sẵn cho má. Con đúng là con dâu thảo." "Má nói đúng đó chị dâu nhỏ, bát của chị vẫn còn nguyên kìa." Câu nói của cô út làm mợ Hồng sượng đơ người, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của bà Liễu thì mợ Hồng liền nói: "Hôm nay mợ hai cũng được lên bàn trên ngồi ăn chung với cả nhà rồi sao? Hiếm khi có cơ hội như vậy thì phải ăn cho hết đồ ăn trong bát kia chứ." Cô từ từ ngồi lại xuống ghế, nhưng lại không dám ngước mặt lên trả lời lại mợ Hồng. Bà Liễu nắm lấy tay của cô rồi nói: "Mợ cả đang nói chuyện với con kìa Lan. Từ nay con là mợ hai rồi, nên cũng xưng hô cho chị em cho phải đạo. Con biết chưa Lan?" Cô nhìn bà Liễu rồi gật đầu, sau đó mới dám nói: "Em còn nhỏ, nếu có gì sai sót thì chị cả bỏ qua cho em nha chị." "Mợ hai đã nói như vậy rồi thì chị em mình có gì nói chuyện với nhau. Và về bây giờ em cũng nhỏ hơn chị có một bậc thôi mà." Vừa đúng lúc đó thì cái Chi cũng đã bê đồ ăn sáng ra cho mợ Hồng. Mợ Hồng nhận lấy bát miến thì nhìn cái Chi cười tươi: "Đúng là bây giờ bộc lộ ra bản tính thật rồi. Mới có mấy ngày thôi mà xeo xác hẳn ra. Thôi con vào phòng trước nha má. À chị dâu nhỏ, chị ăn xong rồi thì vào phòng của tôi nha. Tôi chỉ cho chị đánh phấn rồi tô son nữa. Như vậy thì anh hai của tôi mới thích." Khi nghe cô út nói như thế thì Ngọc Lan phượng gật đầu. Cô út quay lưng đi thì mợ Hồng nhìn theo từng bước chân của cô út. Mợ Hồng đang cảm thấy rất khó hiểu, vì từ trước đến giờ chưa bao giờ cô út ăn nói như thế với mợ Hồng. Vậy mà mới không học có vài ngày mà cô đã thay đổi hẳn. Từ lúc mợ Hồng bước chân vào nhà đến giờ thì cô không hề liếc mắt nhìn lấy mợ dù chỉ một cái. Sau khi ăn sáng xong thì bà Liễu nói với Ngảo Lan hãy đi vào phòng nghỉ ngơi hoặc qua bên phòng của cô út chơi cũng được. Nhưng cô út mới vừa vào phòng nghỉ nên Ngảo Lan không dám làm phiền cô mà đi thẳng về phòng. Thấy Ngảo Lan đã đi được một lúc thì bà Liễu liền bảo với mợ Hồng là vào phòng của bà nói chuyện. Mợ Hồng nghe thấy thế thì cũng gật đầu rồi bước theo bà Liễu đi vào phòng. Bà Liễu cũng nói ra hết là đã biết tình hình của gia đình mợ Hồng. Bây giờ muốn bà Liễu ra tay giúp cho gia đình của mợ thoát khỏi chuyện rối rắm này thì bắt buộc mợ Hồng phải chấp nhận Ngảo Lan là mợ hai. Trước khi quay về đây, mợ Hồng đã suy nghĩ rất kỹ. Vì cứu gia đình nên mợ Hồng chấp nhận tất cả, chấp nhận luôn cả việc cho chồng của mợ Hồng ăn nằm với Ngảo Lan, và còn chấp nhận luôn cả việc cho chồng của mợ ấy yêu Ngảo Lan. Dù đáng cay đến cỡ nào, mợ Hồng cũng chấp nhận tất cả. Nhưng bà cũng khó nói, tuổi của mợ Hồng cũng còn trẻ chứ đâu phải đã già. Nếu muốn tước thân phận của Ngảo Lan thì nhanh chóng đẻ một đứa con trai đi, thì bà Liễu sẽ xem xét lại mọi chuyện. Khi nghe được bà Liễu nói như vậy thì trong lòng của mợ Hồng cũng có được tia hy vọng. Mợ ấy sẽ tìm hết mọi cách để sinh được con trai cho cái nhà này. Tối hôm đó, mợ Hồng tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Vì mợ Hồng biết mọi chuyện rối rắm bên nhà đã được xử lý xong. Vì mợ Hồng biết mọi chuyện rối rắm bên nhà đã được xử lý xong. Mợ ấy biết chắc hôm nay cậu hai sẽ về. Mợ Hồng đứng lấp ló ở nhà trước, Khi nghe thấy tiếng xe đã chạy vào cổng thì nhanh chân mợ ấy chạy vọt vào phòng rồi thổi đèn dầu cho trong phòng không có chút ánh sáng nào. Mợ Hồng muốn cho cậu hai được bất ngờ vì chính cậu hai cũng không hề hay biết mợ Hồng đã về nhà. Tiếng bước chân ngày càng dần tiến đến phòng mợ Hồng nhưng rồi lại lướt đi qua như một ngọn gió. Mợ Hồng tự trấn an bản thân cho cậu hai đi xuống nhà bếp uống nước hoặc cậu ấy thấy đói nên đi xuống nhà bếp kiếm chút gì ăn. Nhưng cậu hai không hề xuống bếp mà đã đi thẳng qua phòng của Ngạo Lan. Cậu hai bước vào ngay lúc cái lụa đang thoa thuốc cho Ngạo Lan. Khi mở cửa bước vào thì cậu đập vào mắt lại là những vết bầm chi chít, chỗ tìm ngắt trên tấm lưng trắng nõn. Không hiểu sao khi nhìn thấy như vậy thì trái tim của cậu chợt đau nhói. Khi cái lụa nghe thấy tiếng mở cửa thì theo phản xạ mà ngoái đầu ra cửa xem là ai đang đứng ở đó. Khi nhìn thấy cậu hai thì cái lụa liền cúi đầu chào rồi nhanh tay vừa lấy cái áo choàng phía sau lưng của Ngọc Lan lại. Ngọc Lan thấy có biểu hiện lạ thì vội quay qua nhìn cái lụa. Nét mặt của cái lụa đã tái mét rồi ánh mắt Ngọc Lan mới để ý hình như có ai đang nhìn từ phía sau của cô. Cậu hai. Nhanh tay định mặc cái áo vào thì cậu hai mới nói cái lụa hãy đi xuống nhà sau. Còn cậu hai thì từ từ đi lại gần cô rồi đưa tay lên kéo lấy cái áo mà cô đang nắm chặt. Cậu hai nói: sao hôm trước không nói là tấm lưng đã bị thương như vậy, cô là cho bỏ sao? Tại sao hôm đó tôi bắt xuống nằm đất cũng chịu đau rồi nằm dưới đó? Cô nghe rất kỹ từ lời cậu nói, cuối cùng thì cậu hai cũng thay đổi cách nói chuyện với cô. Nhưng nhìn thấy nét mặt của cậu hai thì cô bỗng trở nên sợ hãi mà co rúm người lại. Cô nói: dạ, hôm nay em đỡ đau hơn rồi. Nếu cậu muốn ngủ lại bên này thì em sẽ xuống dưới đất nằm. Em xin cậu đừng đánh em. Câu nói của cô đã làm trái tim cậu hai bị nhói lên. Vậy là cô đang rất sợ cậu hai. Mỗi lần cậu hai lại gần, cô sẽ liên tưởng là cậu sẽ đánh cô. Đôi mắt trên khóe mi bỗng rơi ra. Cũng may là cô có mặc cái áo lót bên trong nên cậu hai chỉ nhìn được mũi tấm lưng của cô. Cậu hai tiến lại bàn rồi lấy chai thuốc, sau đó tiến lại rồi từ từ thoa lên tấm lưng của cô. Lưu tay cậu hai chạm vào, cô cứ tưởng cậu ấy định đánh cô nên cô đã giật rút người lại khỏi bàn tay của cậu hai. Nhưng khi đưa mặt lên nhìn cậu ấy thì mới thấy trên tay cậu hai đang cầm chai thuốc. Cô vội đưa tay lên muốn giật chai thuốc lại rồi nói: em nhờ lụa thoa được rồi, cậu mới về cậu đi nghỉ đi ạ, cậu đưa lại cho em. Tôi xin lỗi. Cô không thể nào tin cậu hai đang nói xin lỗi cô. Ở trong cái nhà này đã 2 năm, cô biết cậu rất lạnh lùng, nhưng cậu ấy lại là người có trái tim lương thiện. Bỗng nhiên nước mắt cô rơi ra rất nhiều, cô vừa khóc vừa nói: em xin cậu đừng nói như vậy, người có lỗi trong chuyện này là em mới đúng. Em có dập đầu cẳng hẳn cái, cũng không rửa sạch tội của em đã gây ra cho cậu phạm hở. Cảm giác của cậu hai hôm nay rất lạ, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhói lòng trước một ai. Cả mợ Hồng từ đó giờ chưa hề có. Vậy mà hôm nay cậu hai lại nhói lòng vì Ngọc Lan. Bà Liễu nằm sau cửa phòng của bà ấy từ nãy đến giờ. Bà ấy muốn xem hôm nay cậu hai sẽ đi đến phòng nào. Nhưng bà ấy không thể nào tin được là cậu đã bước vào phòng của Ngọc Lan. Khi thấy như thế thì bà Liễu rất vui mà đóng trái cửa lại để đi vào giường ngủ. Còn mợ Hồng đã chờ cậu tận 30 phút nhưng mà ai vẫn không thấy cậu hai mở cửa đi vào. Linh cảm mợ Lan trỗi dậy, mợ Hồng từ từ bước lại châm đèn dầu lên cho sáng. Sủa gan mợ Hồng nóng như lửa đốt, mợ ấy đứng không được mà ngồi cũng chẳng yên. Trong đầu mợ Hồng bỗng hiện lên suy nghĩ là cậu hai đang ở bên phòng của Ngạo Lan. Mợ Hồng cứ đi qua bên đó xem thử như thế nào. Mợ ấy không hề muốn chuyện đó sẽ xảy ra trước mặt của mợ Hồng thêm một lần nào nữa. Đứng trước cửa phòng Ngạo Lan, ánh đèn dầu bên trong vẫn còn sáng. Mợ Hồng chắc chắn là Ngạo Lan chưa ngủ, nhưng mợ ấy lại không dám mở cửa xông vào. Nước mắt của mợ ấy đã khóc ròng rã mấy ngày nay nên cũng cạn rồi. Mợ Hồng nếu có thấy cảnh tượng đó cũng chẳng bao giờ thấy đau lòng nữa. Cánh cửa được mợ Hồng mở ra, được phạm hát của mợ là cậu hai đã nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Ngạo Lan. Cậu hai thấy mợ Hồng bước vào thì giật mình rồi hỏi: Mình về khi nào thế? Mợ Hồng cố tỏ ra bình tĩnh, dù từ tốn bước lại kê gỗ ngồi xuống, giơ ra một tách trà, mợ Hồng đưa lên miệng uống một ngụm hết cạn. mà ở nhìn xung quanh căn phòng rồi cười nhạt nói. Bên này được bài trí cũng đẹp quá đây chứ, mình thấy má khéo không? Trang trí phòng bên này nhiều khi có nhiều cái còn tiện nghi hơn bên phòng của vợ chồng mình nữa đấy. Chị đừng nói như vậy mà chị. Mình về lúc nào sao tôi không hay biết gì hết? Thì mình không biết em về nên mình mới đi luôn một mạch vào phòng của mợ hai. Em nói vậy phải không mình? Thôi em về phòng, mình muốn ngủ ở đây cũng được. Tại em nhớ mình quá mới đi kiếm mình thôi. Ai dè mình ở cùng mợ hai. Thôi trễ rồi, mình và mợ hai ngủ ngon nha. Xin phép mình, em về phòng của em. Mợ Hồng nói thì lật bật đứng dậy bước đi ra khỏi phòng Ngảo Lan. Cậu hai cũng bỏ mặc Ngảo Lan mà bước nhanh theo mợ Hồng đang về phòng bên kia. Bên là cậu hai bước theo mợ Hồng nên vừa vào đến phòng thì mợ đã leo lên giường rồi nằm khóc. Cậu hai khoa trái cửa phòng lại rồi tiến đến giường nằm xuống ôm mợ Hồng rất chặt. Cậu hai nói, tôi không có ý gì với Lan hết nên mình đừng có ghen rồi khóc nữa. Trên người nó chỉ mỏng mỗi cái áo lót mà mình nói với em là không có ý gì sao? Hôm nay em vui dữ lắm mình biết không? Má đã giúp cho cha của em thoát nạn rồi còn an ủi kêu em và mình cố gắng xin đứa cháu trai cho má. Rồi má hứa mọi chuyện sẽ đâu lại đó. Vậy mà giờ em thấy cảnh như thế đấy, mình làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Mình biết em đau lòng lắm không? Tôi nói thật cho mình nghe, hồi trước má ba tôi qua đó ngủ, tôi tức quá nên đạp nó xuống đất. Này vô tình mới thấy được vết thương trên người nó nên tôi giúp nó thoa thuốc thôi. Má cho nó một năm, nếu không có thai sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà này. Mình tin tôi đi, tôi không làm gì bậy bạ với nó nữa đâu. Mợ Hồng nghe cậu hai nói như thế thì hai mắt sáng rực, vội ngồi dậy lau nước mắt rồi hỏi cậu hai lại thật kỹ càng. Khi nghe cậu hai kể lại mọi chuyện cho mợ Hồng nghe thì mợ Hồng mới thấy vui phần hào. Mợ Hồng nói với cậu hai mợ ấy sẽ cố gắng hết mình để sinh được con trai nối dõi cho cái nhà này. Khi nghe mợ Hồng nói như thế thì cậu hai thấy thương cho mợ Hồng. Hai người đã sống hạnh phúc với nhau và giờ phải chia cắt như thế. Đến sáng hôm sau thì cậu hai thức dậy đi làm rất sớm. Trước khi rời khỏi giường, cậu hai còn hôn lên trán của mợ Hồng rồi mới đi thay đồ để đi ra xưởng khảo. Hôm nay cô cũng lên nhà trên ăn sáng như ngày hôm qua, nhưng trên bàn ăn lúc nào bà Liễu cũng tươi cười nói chuyện với cô rồi cả cô Út nữa, mà chẳng ai ngó ngàng gì đến mợ Hồng, khiến mợ ấy nuốt cũng không trôi nên đã bỏ luôn cả bữa sáng. Bà Liễu không cho Ngảo Lan làm công việc nhà nên Ngảo Lan đẩy lè lút đi ra bờ sông ngồi hóng mát. Không biết vì sao cô có linh cảm ai đang tiến lại gần cô. Chỉ ra là anh Tí. Anh bước lại nắm lấy tay của cô rồi nói, Lan, anh Tí bỏ tôi ra đi, ai mà thấy là tôi chết mất. Tôi sợ là gái có chồng rồi, anh mà bỏ tôi ra. Cô cố sở lấy tay ra khỏi lòng bàn tay của anh Tí, nhưng anh Tí nắm lại rất chặt. Ngay lúc đó thì cô thấy có bóng dáng của mợ Hồng đang bước ra từ nhà bếp, ngó xung quanh tìm kiếm gì đó. Ngọc Lan liền nói, anh Tí, mợ Hồng kia, làm ơn buông tôi ra đi. Anh Tí tìm Ngọc Lan là muốn đưa cô đi ra khỏi cái nhà này. Đã mấy ngày rồi không được nói chuyện với Ngọc Lan, anh lo lắng vô cùng. Khi biết được Ngọc Lan bị bà Liễu ép buộc làm vợ hai cho cậu Thanh thì anh rất muốn đưa Ngọc Lan đi càng sớm càng tốt. Hay là mợ Hồng đang từ phía nhà sau nên anh Tí dòng đi lại đường trước mà để Ngọc Lan ở lại đó một mình. Vì anh Tí cũng biết ngày lúc này mà bắt gặp anh Tí và Ngọc Lan gặp nhau như thế này thì lại có chuyện chẳng lành xảy ra. Đủ như linh cảm của Ngọc Lan, mợ Hồng đang tìm kiếm cô. Nhìn thấy cô đang đứng ở bờ sông, mợ đã bước nhanh ra chỗ của cô. Chưa kịp nói gì hết, mợ đã cho cô một cái tát lên mặt rồi chỉ thẳng vào mặt của cô. Mợ Hồng nghiến răng nói, thứ chắc nết lang loạn mà cướp đi hạnh phúc của tao, cô luôn má chồng rồi cả em dâu tao nữa, mày muốn cái gì nữa hả? Từ hồi đó giờ tao đây có để cho mày bị đòn roi lần nào chưa hả? Tao luôn là người đứng ra nói giúp mày hết lần này đến lần khác, mà giờ mày đi thông đồng với mụ già trong đó để cướp chồng tao, hôm nay tao đánh cho mày chết. Mợ ơi, mợ tha cho em đi mà mợ, em không có muốn như vậy đâu mợ. Mày không muốn hả? Mợ Hồng như hóa điên bước từng bước một lại gần Ngảo Lan. Do quá sợ nên Ngảo Lan đi lùi về sau. Chỉ phải bước thôi thì bỗng Ngọc Lan bị thủ dò mà té nhào xuống dòng sông. Dù là con nhà nông nhưng cô lại không biết bơi, tay chân sãy giụa dưới nước, miệng luôn nói cứu, nhưng mà Hồng không quan tâm đến mà đứng cười khẩy lên vì thích thú. May là lúc đó cái lụa đi ra sau nhà hái ít bông lục bình, vì hôm nay chị Cúc nấu món mắm kho. Vừa đi ra gần đến thì gái lụa đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Ngọc Lan. Nhìn cảnh trước mắt mà gái lụa không thể nào tưởng tượng được, gái lụa hét lớn: "Bà hội đồng ơi, mợ cả giết người, mợ cả xô mợ hai xuống sông kìa bà ơi. Bà hội đồng ơi, cứu mợ hai bà ơi. Cô Út ơi, mọi người đâu hết rồi?" "Mày mày ăn nói gì vậy, còn mất dạy. Mẹ gọi mụ già đó ra đây là tao giết mày chết đấy." Anh Tí lúc đó cũng đã đi dòng vào nhà bếp, vừa nghe thấy tiếng hét lớn của cái lụa thì anh Tí và cả dì Cúc quyên quáng chạy ra con sông. Nhìn thấy Ngọc Lan hụp lên hụp xuống dưới dòng nước sông lạnh ngắt, anh Tí phóng như bay xuống để cứu Ngọc Lan. Mợ Hồng liền trợn mắt nói một câu xanh rờn: "Thằng Tí lên bờ ngay cho tao, tao cấm mày cứu nó, mày có nghe không?" "Nhanh, nhanh cứu mợ hai lên anh Tí ơi." "Nhanh lên Tí ơi, con cứu con Lan nhanh lên Tí." Bà Liễu và cô Út cùng Khái Chi khi nghe tiếng hét của gái lụa thì cũng vội đi ra sau nhà. Vì nhà trước đi ra nhà sau cũng hơn 500 mét nên bà Liễu và cô Út là người ra sau cùng. Bơi ra thì bà Liễu đã thấy anh Tí đang bế Ngọc Lan lên bờ, nhưng Ngọc Lan thì đã ngất xỉu rồi. Anh Tí nhìn bà Liễu rồi nói: "Bà cho con đẻ ngực của mợ hai để nước nó trào ra nha bà." "Ờ, mày làm nhanh đi, không có Lan chết bây giờ." "Phải mau làm nhanh đi Tí. Má ơi, con không ngờ nhà mình lại chứa cái đồ thất nhân thất đức này." "Cô Út, má, con không có làm, con..." Bà Liễu tay chân lại ngắt, bà tiến lại gần vợ Hồng, phu tay lên tát mợ ấy một cái thật mạnh. Rồi bà Liễu nói: "Nó có tội gì với cô hả? Cô giết chết người, cô sợ bị vào khám sao?" "Thưa bà, hôm nay con nghe bà nói kho mắm cho mợ hai ăn. Mày là dì Cúc bảo con ra đây hái bông lục bình nên con mới thấy được cảnh tượng này. Con la lên cho bà biết, mợ cả còn chửi con nữa đó bà." "Má, má đừng có tin lời con lụa nói. Con Lan nó tự té, con không có làm, không có xô nó." Anh Tí nhổ ngực của Ngọc Lan vài cái thì miệng và mũi đã trào nước ra, nhưng Ngọc Lan vẫn không tỉnh dậy. Bà Liễu liền hỏi: "Mày mau ra lấy xe rước thầy Lang về, mày rước luôn cậu hai về ngay cho tao. Hôm nay bằng mọi giá tao bắt hai thanh phải xé hôn thú với người đàn bà đầu ác này." "Má, má hãy tin con, má." "Thứ ác nhân, tôi không ngờ hồi xưa tôi lúc nào cũng tin và yêu thương chị." "Cô Út, cô Út tin tôi đi cô Út." "Con Chi với con Lụa, hai đứa bay cõng mợ hai về phòng đi." Cái Chi và cái Lụa lật đật dinh cô lên rồi đưa về phòng. Sau đó cái Lụa cởi bộ đồ ướt trên người cô ra rồi mới đặt lên giường mà đi lấy bộ khác thay vào cho cô. Cánh cửa phòng của Ngọc Lan bị bà Liễu khóa trái lại, không cho mợ Hồng bước vào bên trong. Tiếng mợ Hồng không lao van xin đầy thảm thương nhưng không một ai quan tâm đến. Cái Chi thường hay rất ghét Ngọc Lan, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cái Chi mới thấy từ ngày Ngọc Lan lên làm mợ hai có vui sướng ngày nào đâu. Dì Cúc và cái Lụa đứng chăm sóc thay đổi trong Ngọc Lan mà nước mắt cứ chửi trào ra. Cái Chi nhìn thôi cũng buồn khóc theo. Bà hội đồng thì đứng lên ngồi xuống không yên. Cái Chi tiến lại ngồi cạnh giường rồi vỗ nhẹ vài cái vào mặt Ngọc Lan. Cái Chi vừa nói mà vừa khóc: "Lan, ta xin lỗi mày, mày mau tỉnh dậy đi. Từ giờ tao luôn kính nể mày, mày dậy đi. Mày sai gì tao cũng làm hết đó Lan." Nghe cái Chi nói vậy mà mắt cô Út cũng muốn đỏ hoe. Cô Út hít hít mũi rồi nói: "Chưa giờ đi tin lầm người, đúng là quân đầu ác. Một khi đã ghe lên thì chuyện gì cũng dám làm." Mợ Hồng nghe được bên trong cô Út nói như vậy là mợ Hồng khóc nhiều hơn. Thật ra mọi chuyện thì mọi người trong nhà cũng đang có chút hiểu nhầm, vì mợ Hồng không có xô Ngọc Lan xuống sông. Do mợ Hồng cứ tiến đến rồi Ngọc Lan lại sợ cái cảm giác bị đánh nên mới đi lùi về sau, rồi mới xảy ra cớ sự như thế này. Anh Tí đi giữa cậu hai và thầy Lang bằng bộ đồ ướt khi nãy. Anh Tí không hề thấy lạnh một chút nào mà chỉ mong chạy xe đến được chỗ của thầy Lan và cậu hai thật nhanh. Khi giữa cậu hai xong thì tầm vài phút là đến nhà của thầy Lang. Nhanh chóng chạy xe về rồi, cả ba đều chạy nhanh vào phòng của cô. Khi nghe tiếng của thầy lang ngoài cửa thì bà Liễu vội đứng dậy, mở cửa cho thầy lang bước vào. Thầy đưa ra một thang thuốc rồi bảo đi xa ngay rồi đem lên đây cho thầy. Sĩ Cúc nhanh chân bước lại, cầm lấy thang thuốc rồi đi nhanh xuống nhà bếp nấu. Bước ra đến thì sĩ Cúc thấy cậu hai đang đứng ở đó. Dì cúi đầu rồi bước nhanh đi xuống nhà bếp. Cậu hai nhìn thấy mợ Hồng đang quỳ trước phòng khóc thảm thiết. Nhìn vào trong phòng thì bà Liễu, cô Út và cái ghế ở trong nhà, mắt của ai cũng đỏ hoe. Trên xe từ xưởng khảo về nhà, cậu hai luôn tự trấn an là mọi chuyện không đúng với sự thật. Nhưng giờ đây, cậu không biết phải làm như thế nào nữa. Mợ Hồng khi thấy cậu hai thì quỳ gối trước mặt cậu. Mợ khóc lóc ỉ ôi, rồi lắc đầu lia lịa nói mọi chuyện không phải mợ ấy đã làm. Bà Liễu liền quá lớn. Có mau cất mồm không? Không thấy thể lang đang ở đây sao? Cậu hai nhìn mợ Hồng rồi nói. Đứng dậy đi, vào ghế ngồi cho đàng hoàng. Có gì thì tin nữa rồi nói. Nhưng mình nhất định phải tin em. Em không có làm, em thề đó mình. Anh hai đã mở lời như thế rồi thì chị còn không mau vào ghế ngồi, rồi im lặng cho thể lang khám cho chị dâu nhỏ. Hại người ta ra nông nỗi như vậy rồi mà còn ở đó khóc lóc, làm như mình vô tội lắm không bảng ấy. Mợ Hồng nghe thấy như vậy thì cũng bước đi lại ghế ngồi xuống. Cậu hai không ngồi kế mợ hai mà bước đi thẳng lại đứng phía sau xem thể lang bát mạch cho cô. Hơn 15 phút sau thì dì Cúc cũng đã đem bát thuốc lên nhưng còn rất nóng. Dì Cúc định thổi nguội rồi đưa cho thể lang, nhưng cậu hai đã tiến đến rồi giật lấy bát thuốc. Cậu hai nói, để tôi thổi cho, dì xuống nấu cho Lan bát cháo đi. Dạ, tôi đi nấu ngay thưa cậu. Khi thổi bát thuốc xong thì cậu đưa cho thầy lang. Thầy bảo cậu hai đỡ cô ngồi dậy để cho uống thuốc. Cậu nghe như thế cũng nhanh chân leo lên giường rồi đỡ cô lên. Cho uống thuốc xong thì thầy lang cũng cầm túi lên rồi bước đi lại nói với bà Liễu. Thưa bà hội đồng, thầy, con dâu tôi có sao không thầy? Sao nó chưa tỉnh lại nữa thầy? Dạ, mợ hai đã qua cơn nguy kịch rồi, tầm một chút nữa mợ ấy sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng nếu mợ ấy tỉnh lại mà đầu óc hoảng loạn thì nhớ ôm chặt mợ hai lại rồi ăn nói nhẹ nhàng cho mợ hai bình tĩnh. Bồi bổ vài ngày là khỏe hẳn thôi. Tôi xin phép bảo hội đồng tôi về. Bà Liễu nghe thấy thế thì gật đầu, đưa tay vào túi áo. Bà Liễu lấy ra vài tờ tiền rồi đưa vào tay thầy lang. Nhìn qua, bà Liễu thấy anh Tí đến tận bây giờ vẫn còn mặc bộ đồ ướt, nên bà Liễu kêu anh Tí mau đi thay đồ rồi ra đưa thầy lang về nhà. Khi thầy lang đã đi thì bà Liễu mới bước lại ghế ngồi xuống. Giờ thì bà Liễu đã đỡ lo phần nào. Cô Út nhanh tay rót ngay cho bà Liễu một tách trà cho bà uống để qua cơn tức giận. Má bớt giận, cả bệnh bây giờ. Thiệt tình chứ, thấy chị Hồng hôm trước quá lắm rồi, chị làm má bị như thế này là lần thứ hai rồi đấy. Cậu hai cũng biết bà Liễu bị bệnh huyết áp, nhưng cậu không biết đây là lần thứ hai mà mợ Hồng đã chọc tức bà Liễu. Má, con xin lỗi má bớt giận đi mà má. Cô cũng biết lo cho sức khỏe của tôi sao, chứ không phải hồi nãy cô quang quắc lên là nghe theo lời của mụ già trong kia. Ý cô muốn nói ai? Chả lẽ cô nói dì Cúc dưới bếp sao? Ngày hôm nay tôi cho cô ăn một cái tát thì nó quá nhẹ nhàng với cô. Cô cuốn đổ phía bếp nhà của cô đi, tôi hết lời nói với cô rồi. Má ơi, má nghe con giải thích đi mà má. Mợ Hồng có khóc, có năn nỉ đến đâu thì bà Liễu cũng chẳng bận tâm đến. Mợ Hồng nhìn qua cô Út thì cũng như nhìn thấy không khí. Mợ chỉ còn một điểm tựa là cậu hai. Mợ Hồng nhìn qua hướng của cậu hai. Cậu ấy không thèm nhìn lấy mợ Hồng một cái mà đang lấy chăn đắp lên người của Ngảo Lan. Mình, sao mình không lại đây nói chuyện cho má với cô Út hiểu? Mình quan tâm đến cô ta làm sao? Hồng, chuyện này là sao? Em có làm gì Lan không? Mợ Hồng đứng bán người dậy mà bước lại hướng của cậu hai. Mợ ấy lại quỳ gối trước mặt cậu hai rồi nói. Mình ơi, em không có làm hả mình? Mình tin em được không? Bao nhiêu năm chung sống với nhau, không lẽ mình không biết tính nết của em như thế nào sao mình? Nằm sổ tay trên má của Lan là từ đâu ra vậy? Là do em đã tát cô ta, nhưng em chỉ tát cô ta thôi, em không có làm gì nữa hết, mình ơi. Bà Liễu đẩm hạnh cái bàn gỗ rồi đứng dậy chỉ thẳng mặt vào mợ Hồng. Bà Liễu nói, cô học ở đâu ra cái thói muốn đánh ai là đánh như thế hả? Câu nói của bà Liễu rất lớn, nó đã đánh thức được thần hồn của Ngạo Lan. Những hình ảnh lúc Ngạo Lan ngã xuống sông bắt đầu hiện dần trong đầu của cô. Khuôn mặt mợ Hồng đứng cười khẩy vui sướng khi cô bị té xuống sông. Cô liên tục kêu cứu, mắt vẫn còn nhắm nhưng miệng đã nói lẩm bẩm liên tục. Cứu, cứu mợ ơi, đừng làm như vậy mợ ơi, mợ Hồng, a, à. Lan, Lan, Lan. Ngạo Lan hốt hoảng, tay chân sẽ rủa, miệng luôn gọi tên mợ Hồng rồi kêu cứu. Ngạo Lan sợ bắn người lên rồi co rúm lại sợ hãi. Ngay lúc đó, cậu hai luôn miệng gọi tên của cô rồi ôm cô vào lòng rất chặt. Cậu hai làm như vậy để tinh thần cô được bình tĩnh trở lại. Bà Liễu thấy cô đã tỉnh thì vui mừng dữ lắm. Nhưng câu nói đầu tiên lúc cô tỉnh lại đều là kêu mợ Hồng cứu, rồi kêu mợ Hồng đừng làm như vậy nữa. Đối với bà Liễu, chỉ cần có câu nói đó đã xác nhận được quả thực là mợ Hồng đã hại Ngạo Lan. Bà Liễu đi lại chỗ giường của Ngạo Lan, rồi phun mái tóc vẫn còn ướt của cô. Khi bà Liễu vừa chạm vào người của cô thì đã thấy người cô giờ lạnh ngắt, lại run rẩy không ngừng. Bà Liễu nói trấn an cô. Bình tĩnh đi con, má và chồng của con đang ở đây với con đừng sợ, má sẽ giúp con lấy lại công bằng. Ngạo Lan nghe bà Liễu nói như thế thì từ từ ngước lên nhìn bà Liễu. Đúng quả thật, trước mắt cô là bà Liễu. Nhìn lại phong cách người đang ôm cô thì nước mắt cô bỗng ứa ra khi thấy trước mắt chính là cậu hai. Từ giọt nước mắt cô rơi xuống. Cô thật sự rất sợ. Cô đã từng liên tưởng đến cái chết, nhưng cô lại không ngờ nó lại đáng sợ đến như vậy. Lúc đó cô không thể nào thở được cả. Cô uống rất nhiều nước. Cô cứ tưởng sẽ không còn cơ hội để gặp lại cha má của cô nữa. Khi ánh mắt đưa xuống, cô thấy mợ Hồng đang nhìn cô bằng ánh mắt hỉ viên đạn, khiến cô hoảng hốt không dám nhìn mợ ấy nữa mà luồn tay qua ôm chặt cơ thể của cậu hai. Lan, tôi ở đây, bình tĩnh lại, có nghe không Lan? Cậu hai nói chuyện với cô rất ngọt ngào. Cậu hai từ từ buông cô ra rồi bảo cái lụa đi rót cho cậu một ly nước ấm. Cậu hai ân cần đưa ly nước lên miệng của cô, nhưng cô vì quá sợ mợ Hồng mà không dám uống. Cô út bực tức đứng dậy đi lại chỗ của mợ Hồng. Đó, chị nhìn xem, chị làm chị dâu nhỏ ra nông nỗi đó, giờ uống nước thôi cũng không dám nữa kìa. Anh hai, em thấy chuyện này anh xử sao cho công bằng đấy, em thấy chị dâu nhỏ thiệt thòi dữ lắm rồi. Hai Thành, giờ con tính như thế nào? Má, con không có làm thật mà. Lan, mày tỉnh rồi thì nói rõ ràng cho má với mọi người biết đi. Mợ không hề làm gì mày hết, là mày tự ngã phải không? Cô nhìn mợ Hồng sực hở đầu. Vì lúc đó quả thật cô vì quá sợ mợ Hồng sẽ đánh cô, nên cô mới đi lùi về sau rồi bị trượt chân mà té xuống sông. Bà Liễu thì lại nghĩ cô vì quá sợ nên không dám nói ra sự thật. Rồi bà Liễu bảo cái chi chạy nhanh xuống bếp xem dì Cúc nấu xong cháo chưa, rồi bế lên phòng đu cho cô ăn. Ăn xong rồi thì đỡ cô ra nhà trên để bà Liễu xét xử vụ này. Bà Liễu cũng bảo mợ Hồng đi ra nhà trên trước đi, còn bà ấy và cô út sẽ đi ra sau. Bà Liễu cũng bảo cậu hai đi lên nhà trên, còn mọi chuyện ở đây cứ để cái chi và cái lụa lo cho cô. Nhưng cậu hai không trả lời mà ngồi lì kế bên Ngạo Lan. Thấy cậu hai quan tâm Ngạo Lan như vậy nên cô út kéo nhẹ tay của bà Liễu, ý bảo hãy đi ra ngoài để cho cậu hai ở lại với Ngạo Lan. Cậu hai không nói gì hết mà ngồi chờ đợi cái chi bê cháo lên. Khi bát cháo vừa đem lên thì cậu đã vội giật lấy bát cháo từ tay chi. Cậu hai ân cần thổi từng muỗng rồi đút cho cô. Cô nhìn qua thì thấy cái chi và cái lụa cứ nhìn cô cười tủm tỉm. Bỗng mặt cô ửng đỏ lên. Cô lắc đầu không muốn ăn thìa cháo mà cậu hai vừa thổi. Cậu hai thấy vậy thì liền nhìn qua cái chi và cái lụa rồi bảo hai người họ đi xuống bếp châm chả mới rồi đem lên nhà trên. Cậu hai bảo cô sẽ ra ngay. Cậu hai nói như thế thôi, nhưng khi thấy hai người họ đã rời đi thì cậu đã cố gắng ép cô ăn hết bát cháo. Cậu ơi, thật ra... Ăn nhanh đi, có gì thì ra ngoài đó nói. Cô đành gật đầu rồi ăn nhanh hết bát cháo để được đi lên nhà trên. Cô đang rất muốn nói cho mọi người biết là cô bị trượt chân mà ngã, chứ không phải mọi chuyện như những gì mọi người trong nhà đang nghĩ. Tầm 15 phút sau, cậu hai đỡ cho cô bước đi ra. Cậu không qua ngồi cạnh mợ Hồng mà cậu ấy đứng đợi cô ngồi xuống cạnh bà Liễu thì cậu hai cũng ngồi xuống kế bên cô luôn. Nhìn nét mặt của mợ Hồng, cô biết mợ Hồng đau lòng dữ lắm, nên cô vội xoay người qua định nói với bà Liễu mọi chuyện. Nhưng rồi bà Liễu đã nói: "Mọi người ở sau bếp đâu, bước ra đây hết đi. Còn chi, chạy ra kêu luôn Thằng Tí vào đây." Cô Út nhìn qua Ngọc Lan rồi nói: "Cô mày hôm nay Thằng Tí nó về nhà nên nó kịp cứu chị. Còn không, giờ này chị đã về Suối Vàng rồi." Nó ăn ở hiền lành nên được trời phải thương mà cứu qua khỏi kiếp nạn này. Xỉ Cúc rồi Cái Chi, Cái Lụa và cả anh Tí cũng đã có mặt đầy đủ. Bà Liễu liền bảo Cái Lụa nói ra hết mọi chuyện đã chứng kiến là như thế nào. Cái Lụa khoanh tay lại rồi cúi đầu nói: "Dạ, lúc mà con đi ra hái bông lục bình thì con thấy mợ hai đang vùng vẫy dưới sông. Mợ hai kêu cứu quá trời luôn, mà mợ cả đứng đó cười lớn hả hê dữ lắm." Mày đừng có vu oan cho tao. "Vậy tại sao con la lên kêu bảo hội đồng, kêu mọi người ra cứu mợ hai thì mợ lại đòi giết con? Mợ còn không cho anh Tí nhảy xuống cứu. Con thưa bà, thưa cậu hai, thưa cô Út, con nói chuyện thất lễ trước mặt mọi người. Tuy con chỉ mới tiếp xúc với mợ hai vài ngày, nhưng con biết mợ hai là người rất là tốt. Con xin bà hội đồng lấy lại công bằng cho mợ hai." Cô Út nghe xong vậy thì nói: "Chị ác dữ vậy chị Hồng. Đúng ra tôi phải nhận ra cái bộ mặt của chị ngay ngày mà chị đòi bỏ cho chị dâu nhỏ chết. Vậy mà tôi lại ngu si đi tin lời người đầu ác như chị." Cậu hai nghe cô Út nói như đành phớt lờ, nhìn anh Tí rồi hỏi: "Tí, mọi chuyện là sao? Lời các Lụa nói có đúng sự thật không?" Mình phải tin em không có làm gì hết. Em hiền lành từ trước giờ, làm sao dám nói ra những lời đầu ác đó." Anh Tí nghe thế thì vội bước lên trên trước rồi cúi đầu nói với cậu hai: "Thưa cậu, tôi xin thề những lời của Lụa vừa nói đều là sự thật." "Hai Thanh, con nghe rồi đấy. Má muốn cho con tận tai nghe thấy, nhìn thấy như thế này thì con mới tin lời của má nói. Không ai khi không mà đổ oan cho người khác. Nó ra tận ngoài đó đánh con Lan thì chuyện giết người đối với nó cũng là rất bình thường." "Má!" Mợ Hồng đứng dậy rồi lại bước đi qua bên chỗ của bà Liễu. Mợ Hồng nói: "Má ơi, con không có làm thật hả má?" Cô thấy mợ Hồng rất đáng thương nên đã chủ động nắm lấy tay của cậu hai rồi lắc đầu lia lịa. Cậu hai liền nói: "Mọi chuyện như thế nào?" "Dạ thưa má, mà đừng trách phạt chị Hồng nữa. Tại lâu đó con sợ quá nên con bước bị thủ chân, té ngã xuống sông. Chị dâu nhỏ, chị không được bênh vực chị ta. Chị mà nhân tử như thế thì đường nước người ta sẽ làm tới đấy." "Tôi xin thề trước bàn thờ tổ tông, những lời tôi nói đều là sự thật." Cô đứng lên rồi đưa tay mình lên trên cao, nói ra những lời như thế thì bà Liễu liền nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng nếu nói trong chuyện này mợ Hồng không có tội thì cũng không đúng. Biết cô té, mợ ấy không cứu mà còn cười hả hê. Thậm chí vì lòng ghen tuông mù quáng nên ý nghĩ muốn hại chết người ghê rợn như thế mà mợ ấy cũng đã nghĩ đến và muốn hành động với cô. Cậu hai Thanh ngỡ nhìn mợ Hồng, nhưng rồi cậu ấy cũng quay mặt đi. Cậu hai thở thất vọng khi mợ Hồng làm ra những chuyện như vậy. Nhưng giờ đây cũng minh oan được cho mợ Hồng phần hào, nên tội cũng được xem xét nhẹ lại một chút. Bà Liễu nắm lấy tay của Ngọc Lan rồi nói: "Trước đây má không cho con được một cái đám cưới rỉnh rang để con phải chịu khổ, nên giờ má quyết chọn ngày lành cho con bái lại gia tiên. Chỉ có con Hồng và hai Thanh biết thời hạn của con là một năm. Để mang thai, hôm nay má suy xét mà quyết cho con thêm một năm nữa. Trong hai năm khi có thai thì má cho ký luôn giấy hôn thú với hai Thanh." Mợ Hồng nghe những lời nói đó thì như sét đánh vào tai của mợ ấy. Mợ ấy khóc nhiều lắm, mợ lại quỳ trước mặt của bà Liễu rồi nói: "Má ơi, như vậy là không công bằng cho con. Má suy xét lại đi mà má." Bà Liễu không quan tâm đến mợ Hồng mà liêm mắt qua nhìn cậu hai xem cậu sẽ trả lời như thế nào. Cậu rất nhanh đã đáp lại: "Được, con chấp nhận." Mình Mợ Hồng ngã người ra xỉu vì quá sốc. Cậu hai đứng bật dậy như cái lò xo rồi tiến nhanh qua hướng mợ Hồng. Bấy mợ ấy lên, cậu chạy thẳng về phòng rồi bảo Chi đi pha cho cậu ly nước chanh. Bà Liễu lắc đầu thở dài ngán ngẩm, không biết đến khi nào cái nhà này mới được bình yên trở lại. Bà Liễu kêu mọi người giải tán, mạnh ai nên làm việc nấy, rồi bảo cái Lụa đỡ cô vào trong phòng nghỉ ngơi. Khi bước vào bên trong phòng, lại giường ngồi xuống, thì cái Lụa đã hỏi cô: Mợ, sao hồi nãy mợ lại nói đỡ cho mợ cả vậy? Sao mợ không để cho bà hội đồng xử hạnh tay hơn? Chị ấy không có lỗi trong chuyện này. Lụa đừng nhắc đến chuyện này nữa. Dù gì mọi chuyện đã được giải quyết rồi, với lại tôi cũng đâu có bị gì đâu. Cái Lụa gật đầu rồi đi lại ra cho Ngọc Lan một tách trà. Cái Lụa đưa cho Ngọc Lan, sau đó nói: Em thấy mợ khổ quá, mà ông trời cũng thương mợ rồi. Sao sửa, mợ chính thích là mợ hai nhà hội đồng Phan. Cái Lụa cười nói vui vẻ, nhưng sao cô lại không có một chút nào gọi đó là niềm vui. Cô nói với cái Lụa là cảm thấy hơi mệt, rồi bảo cái Lụa hãy đi xuống nhà bếp làm việc phụ dì Cúc. Ngay lúc đó, cô đỡ cô rồi sẽ ra sao. Những điều đau khổ cô đã trải qua là rất đáng, vì cái gật đầu của cô mà cả cuộc đời cô thay đổi. Cô biết rằng không bao giờ cậu hai sẽ để ý đến cô. Cô cũng biết cậu hai rất ghét cô vì chính cô mà hạnh phúc của cậu ấy và mợ Hồng bị rạn nứt. Sống trong cái cảnh mà cả hai không ai yêu ai, thật sự cô rất mệt mỏi. Cô chợt nhớ lại những hình ảnh trước khi cô trượt chân ngã xuống sông. Những lời nói của anh Tí vẫn ẩn vang mãi trong đầu cô. Trong lúc nguy hiểm nhất, anh ấy luôn là người cứu cô, bảo vệ cho cô. Kiếp này cô và anh Tí không đến được với nhau, cô nợ anh ấy rất nhiều. Nước mắt lại rơi ra, cô tự nói với bản thân mình rằng nếu có kiếp sau, xin hãy cho cô được bù đắp lại hết tất cả những gì mà anh Tí đã làm. Bên phòng của cậu hai lúc này thì mợ Hồng cũng đã tỉnh lại, mợ ấy không còn khóc nữa. Mợ luôn nghĩ không ai quan tâm đến cảm xúc của mợ ấy, dù mợ ấy có đánh Ngọc Lan đến chết thì Ngọc Lan cũng không hết tội. Khi cậu hai thấy mợ Hồng tỉnh dậy thì cậu lại giường ngồi cạnh mợ nói: Mai mốt nếu có bực tức điều gì thì mình đợi tôi về rồi nói với tôi, mình đừng làm như vậy nữa. Giờ mình nói những điều này để làm gì, cuối cùng thì mình cũng chọn con Lan. Tôi không biết thân phận mợ cả của tôi trong nhà này giờ chỉ còn là cái danh xưng. Ai trong nhà cũng yêu thương nó, đến cả con Chi, từ cái đứa căm ghét nó nhất mà nay lại xem trọng nó. Mình đừng thay đổi nữa, trong lòng tôi luôn yêu mình, tôi yêu em Hồng ngây thơ, hồn nhiên, dịu dàng ngày nào. Tôi nói vậy thôi, mình tự kiểm điểm lại đi. Tôi ra xưởng gạo làm đây, mình nghỉ ngơi đi. Khi cậu hai rời khỏi phòng thì mợ Hồng từ từ ngồi dậy, bước xuống giường đi lại bàn trang điểm. Mợ ấy nhìn khuôn mặt của mợ ấy trong gương. Trong gương giờ đây không phải là mợ Hồng của ngày xưa nữa. Mợ ấy đã chết từ cái ngày mà cậu hai ai nằm với Ngọc Lan. Mợ ấy không thể nào dịu dàng được nữa. Nhìn khuôn mặt của mợ ấy nay trông tiểu tụy đến mức chính mợ ấy nhìn còn phải sợ. Cậu lấy hổ phấn, mợ ấy đánh phấn rồi tô son. Trong gương châu lát đã thành một cô gái xinh đẹp. Mợ ấy cười hạt rồi đưa tay lên gương, sờ lên má rồi đến môi. Mợ Hồng nói: Bà hội đồng, cảm ơn bà đã giúp tôi lấy lại được con người của tôi. Bà bắt ép tôi phải hy sinh vì cha má của tôi. Nhưng tôi biết bà là người chủ mưu đứng phía sau chuyện này. Từ ngày hôm nay, con Hồng này không bao giờ rơi nước mắt vì một ai nữa. Nước mắt của tôi chỉ rơi cho chính cha mẹ của tôi mà thôi. Bà muốn cháu nuôi dõi sao? Chống mắt lên mà xem nó sẽ có thay được hay không. Tôi thề tôi sẽ lấy lại hết tất cả. Bà hội đồng, cô Út, mợ hai nhà hội đồng Phan, chống mắt lên mà xem. Từ nay tôi sẽ là mợ cả của cái nhà này, là vợ cả của cậu hai Thanh. Mợ Hồng nói với cái gương trước mặt rồi cười thật to, thật hả hê. Chỉ những thứ đau thương tột cùng đã khiến một cô gái luôn cố gắng tỏ ra dịu dàng như mợ Hồng nay đã thay đổi. Mợ ấy ngồi nhìn ngắm cái gương cũng hơn cả tiếng. Mợ ấy cười thật tươi nhưng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Nhìn mợ kỹ lại trong gương thêm một lần nữa, đã chắc chắn xinh đẹp và thay đổi thì mợ mới bước đi thẳng ra nhà trên, bước lại bàn kê gỗ ngồi xuống. Mợ Hồng liền ra lệnh cho cái Chi châm ấm trà khác cho mợ ấy, rồi bảo với cái Chi nếu công chuyện không xuể thì chiều nay để anh Tí về rồi đi qua bên nhà của mợ ấy đưa cái Hoa và thằng Sửu qua đi làm việc. Tiền công mỗi tháng thì để mợ Hồng tự tính với hai người đó, nên mợ ấy bảo cái Chi cứ yên tâm, không cần sợ bà Liễu sẽ trách mắng. Ngồi uống trà một lúc thì mợ Hồng mới đứng dậy rồi đi xuống nhà bếp, rồi nhờ cái Lụa pha giúp một ly nước cam. Khi cái Lụa thấy thái độ của mợ Hồng thay đổi thì bắt đầu suy nghĩ. Nhưng ở đã ra lệnh thế thì cái lụa cũng phải làm nhanh cho mở ấy. Mợ Hồng cầm lấy ly nước cam rồi đi thẳng lên phòng của bà Liễu. Mợ Hồng không tự nhiên như trước nữa mà đưa tay lên gõ cửa phòng của bà. Ngay bên trong vọng ra tiếng nói, bà bảo vào đi thì mợ Hồng mới dám mở cửa bước vào. Thế mợ ấy bước vào thì nét mặt bà Liễu trở nên mệt mỏi. Mợ ấy cúi nhẹ đầu rồi tiến lại đặt ly nước cam cạnh giường. Mợ Hồng nói, con mời má uống nước cam. Mợ cả khát thì mợ uống đi, mợ cần gì nếp vào đây cho tôi không dám nhận tấm lòng tốt này của mợ đâu. Má, xin má thứ tội mà bỏ qua cho con. Giờ má muốn gì con cũng chịu. Con suy nghĩ lại thấy con thật hồ đồ, chỉ quá ghen ghét mà sinh lên dã tâm đầu ác. Con xin má cho con cơ hội để bù đắp lỗi lầm mà bản thân con đã gây ra. Nghe mợ Hồng nói như thế thì bà Liễu lại động lòng thương cảm. Mợ Hồng thấy ánh mắt bà Liễu bắt đầu hiền dần thì liền bước nhanh lại chỗ bà rồi quỳ xuống. Nhưng bà Liễu đã vội đưa tay đỡ mợ Hồng đứng lên. Bà nói, biết sai rồi thì tốt, mau qua ghế ngồi đi. Má tha lỗi cho con rồi hả má? Mợ Hồng hỏi nhưng bà Liễu không trả lời lại. Thế nên mợ ấy bước đi qua ghế đối diện ngồi xuống. Mợ cúi đầu nói tiếp, con biết má thương con chứ không hề ghét bỏ gì con hết. Nhưng nhìn cảnh tượng má và cô Út luôn miệng nói chuyện vui vẻ với mợ hai, con cầm lòng không nổi. Chỉ trơ mắt vài hôm con mất chồng mà luôn má và cô Út. Con... Bà Liễu thở dài ngán ngẩm, không biết đến khi nào bà ấy mới có được đứa cháu trai nối dõi. Nhưng bà ấy luôn tin lời của ông thầy bói nói, vì tướng mạo và phần số của mợ hai không bao giờ sinh được con trai. Ông thầy bói cũng nói chắc cú với bà rằng chỉ cần cưới thêm vợ cho cậu hai Thanh thì nhất định đứa con đầu lòng sẽ là cháu trai, thậm chí còn thêm hai bụng con nữa. Bà Liễu nhìn qua mợ Hồng rồi nói, vậy bây giờ con nói về má như thế là ý của con sẽ chấp nhận mọi điều má đưa ra phải không? Con chắc chắn chưa? Mà không muốn con vừa nói bữa nay rồi cách ngày con đã gây chuyện với con La nữa. Dạ, con làm sai nên má nói gì con nghe đó. Vì ghen tuông qua mắt nên con quên lời hứa năm xưa của chồng con với má. Này phận dâu con không sinh được cháu đi tôn, lỗi của con là rất lớn. Con chấp nhận cho mợ hai là vợ hai của chồng con. Con cũng sẽ cố gắng để sinh được cháu trai cho nhà mình. Con cũng nghĩ kỹ lắm rồi. Con cầu mong cả con và mợ hai đều mang thai con trai, cho nhà mình được phúc nhà vui cửa. Bà Liễu nghe như vậy thì gật gù tán thành. Bà ấy đang mừng thầm vì mợ Hồng đã biết suy nghĩ lại mọi chuyện. Chuyện cũ bà Liễu sẽ cho qua, vì phận đàn bà ai mà không biết ghen. Sau đó bà ấy bảo mợ Hồng đem nước cam ra ngoài đi, vì bà Liễu vẫn còn chưa ăn trưa nên sợ bị sót ruột. Mợ Hồng khi nói chuyện xong thì cười vui vẻ rồi rời khỏi phòng của bà Liễu. Bước ra bên ngoài thì nụ cười trên môi của mợ ấy bỗng dở tát, khuôn mặt lạnh lùng đến phát sợ, bước từng bước đi vào phòng mợ Hồng. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!